Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 68, cảm giác nguy cơ. Sở Ca nheo mắt, hắn trong nháy mắt cảm ứng được một cái khác thường tồn tại đang đến gần. Cái kia là tới từ tái nhợt bùa hộ mệnh nhắc nhở. Tái nhợt bùa hộ mệnh, đồ trang sức dây chuyền, trang bị kỹ năng 1, truy lùng vong linh. Khiến cho ngươi có thể cảm ứng được chung quanh sinh vật vong linh tồn tại cùng vị trí. Trang bị kỹ năng 2, người chết nói chuyện với nhau. Khiến cho ngươi có thể cùng vong linh chết đi tiến hành giao lưu. Vật phẩm giới thiệu, tái nhợt học viện thật sự nhóm lớn lượng chế tạo huy chương. Tức là thân phận của tử linh pháp sư đánh dấu. Đồng thời cũng có thể trợ giúp bọn họ tốt hơn thao túng cùng nô dịch vong linh. Là vong linh làm sao có thể? Trên thực tế làm sao có thể có vong linh tồn tại? Sở Ca trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Nơi đó chính là hắn cảm ứng được vong linh tiếp cận vị trí. Chỉ thấy hắn trên vách tường đối diện. Bỗng nhiên lộ ra đầu một người tới. Không, không phải là người đầu. Người làm sao có thể theo trong vách tường chui ra ngoài? Hơn nữa còn là bán trong suốt. Đây là một cái u linh a, hoặc có lẽ là quỷ hồn cũng có thể. Trước mắt quỷ hồn thoạt nhìn nhưng là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử. Người mặc thời kỳ dân quốc cái loại này đoàn quái tử. Thoạt nhìn đến hình như là dân quốc trong phim ảnh chạy đến ảo ảnh. Lúc này đang hướng hắn thổi qua tới. Đã từng có cùng quỷ hồn Alisa trao đổi qua kinh nghiệm, hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Bởi vì trên người mang theo tái nhợt bùa hộ mệnh. Hắn là có thể nhìn thấy quỷ hồn, nhưng mà quỷ kia hồn lại tựa hồ như cũng không biết một điểm này. Lại rung rinh liền hướng hắn nhẹ nhàng đi qua. Sở Ca biết quỷ hồn bản thân bình thường cũng không có trực tiếp lực sát thương. Cho nên nhưng cũng không chút kinh hoàng, chỉ là có chút kỳ quái. Quỷ này hồn là từ đâu bò ra? Nhắc tới hắn từ khi đạt được tái nhợt bùa hộ mệnh sau cũng không thiếu ở bên ngoài đi. Có thể dĩ nhiên một cái quỷ hồn đều chưa từng gặp qua. Hắn còn tưởng rằng trên thực tế căn bản không tồn tại quỷ hồn nữa nha. Không nghĩ tới hôm nay lại nhô ra một cái. Chẳng lẽ nói là bị người phái tới chính mình có thù gì nha? Câu trả lời chỉ có Hà Chấn Vũ. Nhưng là Hà Chấn Vũ đã chết nữa à, độ khó Hà Chấn Vũ còn có cái gì huynh đệ người anh em phải giúp. Hắn báo thù. Sở Ca nghĩ vớ vẩn, vẫn thật là đoán đúng rồi. Bất quá hắn hiện tại cũng không biết một điểm này. Quỷ kia hồn không có trực tiếp nhào tới, mà là bắt đầu lượn quanh hướng phía sau của hắn. Dường như nghĩ từ phía sau ra tay. Sở Ca cố ý làm bộ như không thấy đối phương. Mãi đến đối phương mò tới phía sau mình. Cảm giác cách đủ gần. Mới chợt quay đầu lại. Hắc, hắn hướng về phía quỷ kia hồn hét lớn một tiếng. A, quỷ hồn lại phát ra một tiếng quỷ kêu. Lại là bị giật mình. Quỷ này tiếng kêu vô cùng chói tai. Người bình thường là không nghe được. Nhưng là Sở Ca bởi vì đeo tái nhợt bùa hộ mệnh nhưng là nghe rõ ràng. Trong lòng nhất thời buông lỏng một chút. Xem ra quỷ này hồn cũng thế nào sao. Quỷ kia hồn sau khi kêu xong dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là lập tức lại lộ ra một bộ hung ác khuôn mặt. Giang hai tay ra liền hướng về Sở Ca bóp đi qua. Sở Ca tâm nói cái gì, quỷ quỷ này hồn chẳng lẽ cho là có thể bóp chết đối phương, còn là nói quỷ hồn. Thật ra thì là có thể thương hại nhân loại, hắn có thể không tính thử nghiệm. Vì vậy trực tiếp đem vong linh nô dịch pháp trượng lấy ra. Cái này vong linh nô dịch pháp trượng có thể nô dịch một cái tinh thần lực không cao hơn tự thân. Vong linh, ban đầu nô dịch là Alisa. Bất quá từ khi rời đi phó bản sau Alisa đã sớm yên nghỉ. Nhưng bây giờ là không. Sở Ca cách dùng trượng hướng về quỷ kia hồn chỉ một cái nô dịch vong linh. Pháp trượng lập tức bắn ra một đạo bạch quang. Trực tiếp liền phong tỏa quỷ kia hồn. Quỷ kia hồn sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng là sợ hết hồn. Dường như không nghĩ tới sẽ có như vậy chiêu số. Trên không trung dãy giụa muốn thoát khỏi bạch quang trói buộc. Sau đó hai người liền đọ thái độ. Bất quá quỷ hồn vốn cũng không phải là người sống. Chẳng qua là không trọn vẹn linh hồn. Cái này quỷ hồn cũng không phải là cái gì mãnh quỷ. chẳng qua là quỷ sứ mà thôi. Tinh thần lực hoàn toàn do ra kém Sở Ca. 2-3 lần liền bị lôi vào pháp trượng chóp đỉnh màu trắng tinh thạch chính giữa. Trói buộc lên, Sở Ca nhìn lấy pháp trượng trong tinh thạch nho nhỏ bóng người. Lòng nói cũng còn khá lão tử có bảo bối. Hắn đem quỷ kia hồn lần nữa kêu gọi ra. Nhìn trước mắt bán trong suốt bóng người nói. Alo, nói cho ta nghe một chút đi xem đi. Người rốt cuộc là ở đâu ra? Tại nô dịch vong linh pháp thuật hiệu quả xuống. Quỷ kia khiến cho, dùng, hoàn toàn không có chống đỡ năng lực, chỉ có thể rõ ràng mười đem mình biết nội dung toàn bộ. Nói ra, là ngự quỷ tông trưởng lão Hoàng Công cần. Ngự quỷ tông cái này vậy là cái gì ý tứ, chẳng lẽ chung quốc còn có người tu chân tồn tại? Sở Ca trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Tiếp tục hỏi thăm, rất nhanh liền theo tiểu quỷ này trong miệng biết được không bớt tin hơi thở. Cái này quỷ sứ là dân quốc thời đại một người bình thường. Gọi là Vương Cường, bởi vì đuổi tới quân phiệt chiến loạn, không thể không chạy nạn chạy trốn tới một tòa trong núi hoang. Kết quả đã gặp một đám mặc áo bào đen người bí ẩn. Những người này nói cho hắn biết có thể để cho hắn khỏi bị đói bụng cùng sợ hãi tử vong. Vì vậy người này liền theo đám này hắc bào nhân đi. Nào biết những hắc bào nhân này thật ra thì là một cái tên là Ngự Quỷ Tông tà phái thuật sĩ tổ chức. Bọn họ giết hắn, đem hồn phách của hắn chế thành quỷ sứ, bị bọn họ thúc giục. Chuyện làm phần lớn đều là thăm dò tình báo. Phụ thân hại người, mặc dù hắn rất không tình nguyện, nhưng là lại không có biện pháp chống cự, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Bởi vì phần lớn thời gian vương mạnh quỷ hồn đều bị phong ấn ở một khối dưỡng hồn trong đá. Người này đối diện đi ký ức cũng là mảnh vụn biến hóa. Cho nên giao phó tin tức cũng là linh linh toái toái. Sở Ca bỏ bớt đi phần lớn vô dụng tin tức, chú trọng biết tương đối tin tức trọng yếu. Rất hiển nhiên, đám này ngự quỷ sư cũng không phải là cái gì người tu chân. Mặc dù bọn họ quả thật có một chút làm phép năng lực, nhưng trên bản chất còn là loài người. Bọn họ chỉ là có thể mượn đủ loại đạo cụ cùng bùa chú tới đạt thành một chút siêu tự nhiên hiệu quả. Thường thấy nhất chính là thúc giục quỷ hồn vì bọn họ phục vụ. Đã có điểm tương tự với linh dị trong tiểu thuyết một chút, có thể sử dụng một chút âm độc pháp. Thuật giang hồ thuật sĩ bộ dáng. Căn cứ Vương Cường thuyết pháp, thúc giục người của hắn gọi là Hoàng Công Cần, là ngự quỷ tông một trưởng lão. Ngự quỷ tông bởi vì đã xảy ra biến cố gì, đạo đưa bọn họ lưu lạc tứ phương. Lần này là đón nhận một cái tên là Hà Ước An người ủy thác. Đi tới thành phố Huyền Ca biện pháp chuyện. Cụ thể muốn làm gì Vương Cường lại tỏ vẻ cũng không biết. Bởi vì Hoàng Công Cần cùng hắn hai người đệ tử trong tay quỷ sứ tổng cộng có 4 cái. Hắn nhưng là trong đó yếu nhất một cái. Một lần này lễ cúng tựa hồ là phải do mặt khác 3 cái đại quỷ để hoàn thành. Mặc dù Vương Cường cung cấp tin tức phi thường có hạn, nhưng là vẫn để cho Sở Ca trong lòng quả thật khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thế giới hiện thật bên trong căn bản không có cái gì siêu tự nhiên năng lực tồn tại, chính mình hoàn toàn có thể dựa vào theo phó bản lấy được đến pháp thuật vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới dường như cũng không phải là như thế. Vẫn còn có cái khác có thể khiến cho dùng, sử dụng pháp thuật người. Hơn nữa còn đã tìm tới cửa. Mặc dù nghe Vương Cường giới thiệu những người này làm phép trình độ cũng rất bắt gấp, nhưng dù sao cũng là có thể làm phép a. Cái đó ngự quỷ tông rốt cuộc tới bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Lần này tới thành phố Huyền Ca có trưởng lão một người, cánh cửa chúng 2 người. Ngự quỷ tông vốn là đệ tử đông đảo, nhưng mà 10 năm trước bị một đám người bí ẩn tập kích, cơ hồ bị diệt môn, chỉ có số ít môn đồ may mắn còn sống sót. Hoàng trưởng lão coi như là trong đó pháp thuật tương đối lợi hại một cái. Bất quá 3 cái đại quỷ đều đang nuôi quỷ trì trong dưỡng hồn, cho nên liền phái ta tới. Dưỡng hồn là có ý gì? Ngươi nói đại quỷ thực lực như thế nào? Bởi vì trong thành phố dương khí quá lớn, quỷ hồn đi ra ngoài sẽ phải chịu hao tổn, cho nên phần lớn thời gian chúng ta đều đang nuôi hồn. 3 cái đại quỷ bên trong có 2 cái thực lực đại khái lợi hại hơn ta gấp 1 gấp 2 bộ dáng. nhưng là còn có một cái nghe nói đã tiếp cận quỷ tướng tiêu chuẩn. Phi thường lợi hại, Sở Ca nghe xong nhưng trong lòng thì thầm kêu may mắn. Nếu như lần này đối phương phái tới là đại quỷ, hoặc là một lần phái tới hết mấy cái quỷ sứ, vậy mình chẳng phải là muốn cầu đái rồi. Chính mình mặc dù kiếm pháp cao siêu, mà vũ song tu, nhưng là hỏa diễm phi đạn có thể hay không đối với quỷ hồn có hiệu lực. Hắn lại còn không dám xác định đây. Hắn lại đứng ở nơi đó đừng động. Ta muốn thử một lần pháp thuật uy lực. Nói xong một phát hỏa diễm phi đạn hướng về quỷ kia khiến. Cho, dùng, đánh tới, bịch một tiếng, hỏa cầu kia cũng đang. Tại, quỷ sứ trên người đột nhiên nổ tung. Quỷ kia khiến cho, dùng, hét thảm một tiếng, hiển nhiên hết sức thống khổ. Thế nào, rất thương, rất thương. Sau đó thì sao, cái kia vương cường quỷ hồn nhìn một chút thân thể của mình. Ta cảm giác trong cơ thể âm khí đã biến mất một chút. Vẻn vẹn chỉ là như thế sao, Sở Ca thấy vẫn không khỏi phải có chút ít thất vọng. Xem ra hỏa diễm ma pháp là có thể thương tổn tới quỷ hồn. Nhưng rõ ràng tổn thương hết sức có hạn. Xem ra chính mình nhất định phải học biết một chút lợi hại hơn ma pháp mới được. Tốt nhất là có thể khắc chế quỷ hồn pháp thuật. Biết được ngự quỷ sư tồn tại. Sở Ca lúc này trong lòng cảm giác nguy cơ nhưng là nhô ra. Ai biết cái đó Hạ Ức An sẽ hay không phái càng nhiều hơn quỷ hồn tới đuổi giết chính mình a. Nhất định phải vội vàng tăng lên phương diện này thực lực mới được. Vì vậy vội vàng mở máy vi tính ra. Cùng lúc đó nguy rồi. Trấn Hưng tập đoàn công ty tầng dưới chót trong phòng khách. Cái kia nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Công Cẩn bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt đại biến. Hạ Ức An thấy nhất thời hỏi, thế nào Hoàng trưởng lão, người kia ngược lại có chút bản lĩnh. Lại giết ta quỷ sứ, Hạ Ức An nghe xong nhất thời lộ ra khó tin thần sắc. Cái này làm sao có thể, không sai được. Ta cùng quỷ sứ trong lúc đó đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Khả năng duy nhất chính là người kia đem ta quỷ sứ giết đi. Hoàng Công Cẩn sắc mặt khá có chút khó. Coi. Mặc dù cái đó quỷ sứ thực lực, nhưng là từ khi tông môn bị hủy, trong tông môn pháp khí tài liệu bị lược đoạt hết sạch. Bây giờ muốn luyện chế lần nữa mới quỷ sứ đã hết sức khó khăn rồi. Dù là trước mắt tổn thất nhỏ nhỏ cũng để cho hắn rất là đau lòng. Cái gì chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Cái kia Hoàng Công Cẩn lắc đầu một cái. Người này có lẽ có chút bản lĩnh, không chỉ biết cản thi thuật, có thể sử dụng kiếm pháp. Còn có thể phá tà, nếu như muốn giết hắn nhưng cũng có thể làm được. Bất quá nhất định phải đem ta cái kia ba đầu đại quỷ theo nuôi quỷ trì bên trong điều tra. Tất nhiên có thể mang giết chết, nhưng là cứ như vậy mà nói. Những thứ này đại quỷ thực lực tất nhiên chịu ảnh hưởng. Ắt sẽ ảnh hưởng Hà tiên sinh đại kế a. Phải biết trong đại thành thị dương khí quá lớn, quỷ hồn xuất hành tất nhiên sẽ có chút hao tổn. Coi như giết người kia. Phỏng chừng ít nhất phải lại tu dưỡng cái 1-2 tháng mới có thể lần nữa xuất động. Hà tiên sinh thực sự muốn làm như thế sao? Cái kia Hà Ức An nghe xong sắc mặt một trận khó coi. Đáng ghét, hắn nhưng cũng là quả quyết sát phạt chủ. Biết không có thể bởi vì cừu hận mà làm đầu óc mê muội. Không, chuyện của chúng ta quyết không thể chậm lại. Xem ra chỉ có thể để cho lão thất phu kia sống lâu mấy ngày. Chờ ta gồm thâu tại nhân tập đoàn. Đến lúc đó lại lấy lão thất phu kia tánh mạng cũng không muộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.